Quốc sắc sinh kiêu, chương 59, Quy tử phường, vàng tiết đàm. Khóc chuyện audio.com, Lâm Lang nhìn thấy Thanh Kiểm lão tứ ngã xuống đất, trái tim treo cao rốt cuộc hạ xuống, trong mắt hiện ra vẻ vui sướng. Nàng biết, Sở Hoan tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai thất vọng. Nam nhân giống như sắt này, chưa bao giờ sợ hãi bất luận chuyện gì, bất kể khó khăn gì. Tới trước mặt hắn đều tan thành cho bụi, đúng như lời Sở Hoan nói. Trên đời này, chưa từng có ngưỡng cửa nào bước không qua. Sau khi đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền giật mình, lập tức đều hoan hô lên, tức giận đọng lại trong lòng bọn họ. Giờ phút này đều phát tiết ra rất lớn. Ở thời khắc này, Sở Hoan trở thành anh hùng trong cảm nhận của bọn họ. Thời khắc nguy nan, có lẽ sẽ có rất nhiều người bị áp bách không dám phát tiết phẫn nộ của bản thân. Nhưng bất cứ lúc nào, cũng sẽ có nam nhi có tâm huyết chân chính đứng ra. Trời sụp xuống thì thế nào? Có đầu nam nhi đội, Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, nhìn Thanh Kiểm lão tứ nằm trên mặt đất, lại cười nói, ngươi kêu tứ gia đúng không? Thế nào, tứ gia, là bát quái cước của ngài lợi hại? Hay là thích cẩu thối của ta lợi hại? Thanh Kiểm lão tứ oán độc nhìn Sở Hoan, nhưng xương bánh chè đã bị Sở Hoan một cước đá gãy. Căn bản đứng không dậy, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, đối với lời nói chào phúng ác nghiệt này của Sở Hoan. Nhất thời gã cũng không biết nên trả lời thế nào, gã hiểu rất rõ trong lòng, người thanh niên này nhìn như đang cười, nhưng hẳn ý trong đôi mắt kia vẫn chưa biến mất. Nếu lúc này bản thân mình còn muốn chống đối, chỉ sợ còn phải chịu đau khổ lớn hơn nữa. Gã chỉ nghĩ không ra, một tiểu tử ở nông thôn bình thường không có gì kỳ lạ. Tại sao lại có công phu chân cẳng dũng mãnh như vậy? Bát quái cước gã khổ luyện nhiều năm như vậy, trước mặt Sở Hoan không ngờ không qua được một hiệp. Học không trước sau, người đạt làm thầy, Sở Hoan thản nhiên nói. Kỹ năng mèo ba chân cho dù luyện 100 năm nữa, cuối cùng vẫn là kỹ năng mèo ba chân. Ngươi có đồng ý những lời này của ta hay không? Sắc mặt xấu tử lão tam cực kỳ khó coi, lại tái nhợt đáng sợ. Nhưng giờ phút này ngay cả dám cũng không dám thả. Nhưng trong đám người bát lý đường có mấy nhân vật mạnh mẽ. Nhìn thấy Thanh Kiểm lão tứ bị đánh ngã, lập tức có người kêu lên. Mẹ nó, các huynh đệ, mọi người cùng lên, đánh không chết tên chó cái nuôi này sao? Lập tức có người nhấc ghế dựa bằng gỗ lim, đập về phía Sở Hoan. Ba bốn chiếc ghế giống như đạn pháo đập lại. Sở Hoan không né tránh, trái lại tiến ra đón. Phóng người lên, hai tay hai chân lướt qua. Mấy chiếc ghế dựa đều bị đánh ra, rơi trên mặt đất. Mà cả người Sở Hoan vẫn giống như báo săn vọt về phía đám du côn bát lý đường. Quyền ảnh cước ảnh lướt qua, vài tiếng kêu thảm thiết, đã có hai người té trên mặt đất. Sở Hoan lại một quyền nghiêm trọng đánh lên trán một gã lưu manh. Người họ không kêu một tiếng liền ngã xuống đất, lưu manh khác thấy thế, liên tục kinh hô, đều lui về phía sau. Cả đám tràn đầy vẻ hoảng sợ, cũng không còn ai dám tiến lên. Sở Hoan sửa sang lại quần áo, thản nhiên hỏi, còn có ai? Lúc này người nào còn dám nhiều lời? Xấu tử lão tam hơi phát run, mắng, ai cho các ngươi động thủ? Gã miễn cưỡng cười với Sở Hoan nói, sở huynh đệ, lần này là hiểu lầm, ngươi đại nhân đại lượng, hiện giờ chúng ta rời đi. Sở Hoan cười cười nói, tứ gia các ngươi để lại chân, xem như là để lại đồ vật, chẳng qua bởi vì các ngươi, nơi này đã hỏng vài chiếc ghế dựa. Hắn nhặt một chân ghế dựa từ dưới mặt đất lên, hỏi, ngươi là tam gia đi, ngươi tới nói, cái này nên làm gì bây giờ? Xấu tử lão tam xấu hổ cười nói, cái này, chúng ta tự nhiên bồi thường. Gã lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra, đại khái nặng 10 lạng, Sở Hoan chỉ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không đủ. Xấu tử lão tam ngẩn ra, nhưng vẫn lập tức kêu lên. Ai có bạc, mang ra, lập tức có 5-6 tên du côn tiến tới đưa bạc. Chừng 20 lạng, Sở Hoan vẫn lắc đầu như cũ, nói, không đủ, xấu tử lão tam miễn cưỡng cười nói.